Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837, chương 836 Odin Lục Hợp Thương. Đương hai loại năng lượng hội tụ ở bên nhau thời điểm, Odin cùng Bella đã đột phá không gian cùng thời gian hạn chế. Bọn họ nhìn như còn ở vật chất giới, ở trước mặt thời gian điểm, nhưng thực tế hai người đã tới rồi không gian ở ngoài. Thời gian ở ngoài địa phương, tưởng chính diện đánh bại thiên thần. Đơn giản nhất biện pháp chính là từ một cái không thuộc về trước mặt vũ trụ địa phương khởi xướng. Công kích này giúp thiên thần là trước mặt vũ trụ quản lý viên. Rất khó dùng quy tắc nội thủ đoạn đánh bại bọn họ, chỉ có nhảy ra không gian cùng thời gian phạm vi. Eternity giao cho thiên thần những cái đó cùng loại với quản lý viên giống nhau quyền năng liền vô. Pháp có hiệu lực, thực tế mọi người đều còn ở hộp. Không tới The Beyonder cái loại này nhảy đến hộp ngoại nông nỗi. Chỉ có thể nói bọn họ là xảo diệu mà nhảy ra thiên thần nhóm xây dựng vật chất giàn giáo. Đối phương hiện tại quản không đến bọn họ, gần dựa này đó lực lượng ta còn vô pháp đánh bại cái này. Đại gia hòa, Odin cố ý điểm ra, lực lượng cái này từ. Từ Bella góc độ có thể nhìn đến hắn ngón tay thượng có một quả được khảm lực lượng đá quý nhẫn, đây. Là từ Stark nơi đó lừa dối lại đây đi. Trường một chương làm người tin phục mặt già xác thật chiếm tiện nghi. Bella âm thầm chửi thầm. Thực tế nàng cũng khuyên Stark nửa ngày a. Đối phương vì cái gì không đem Power Stone cho chính mình đâu. Odin sử dụng Power Stone nhẹ nhàng. Nhìn không tới bất luận cái gì gánh nặng. Bất luận cái gì phản phệ, đến loại trình độ này còn chưa đủ sao? Bella ý có điều chỉ hỏi, không đủ. Ta cùng bọn người kia đã giao thủ. Nếu không nghĩ, khiến cho hắn những cái đó đồng bạn nhìn chăm chú. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội, Bella nhíu mày. Sớm như vậy liền sốc lên át chủ bài. Thật sự không phải nàng phong cách nhưng xem Odin thái độ kiên quyết. Nàng cũng chỉ có thể bồi, vậy được rồi. Trước đó thanh minh, ta nhưng kiên trì không được bao lâu. Nàng đôi tay giao nhau với trước ngực. Trong cơ thể linh năng cao tốc vận chuyển. Milestone từ nàng tâm hồ trung bay ra. Dán ở trán thượng, tản mát ra một đạo ôn hòa hoàng quang. Hoàng quang cùng Power Stone ánh sáng tím. Tesseract lam quang. Eye of Agamotto lục quang giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Bốn loại năng lượng ở nhanh chóng dung hợp. Bất quá có thể nhìn ra được tới. Dung hợp cũng không thuận lợi. Còn khiếm khuyết một ít đồ vật còn chưa đủ. Odin bàn tay giương lên. Một đạo màu đỏ sẫm. Có thể ở giữa không trung mơ hồ không chừng chất lỏng trống rỗng xuất hiện. Đây là có thể làm lơ khoa học định luật. Tùy ý sửa chữa hiện thực dĩ thái lạp tử Power Stone. Tesseract cùng dĩ thái lạp tử. Odin thao tác tam cái Infinity Stone. Tự thân không hề dị trạng, thậm chí thoạt nhìn còn có điểm thành thạo bộ dáng, mà không có Infinity Gauntlet loại này thần khí. Bella bên này đồng thời thao tác Eye of Agamotto cùng Milestone. Cũng đã muốn tới cực hạn, tựa hồ còn kém một chút đồ vật. Đề nghị của ngươi đâu? Odin hỏi, Bella hiện tại đã thực xác định. Odin khẳng định biết Infinity Stone sự, lực lượng, không gian, hiện thực. Thời gian cùng tâm linh đều tới rồi. Còn thiếu cái gì đâu. Vấn đề này không cần người xuyên Việt tri thức. Đến trình độ nhất định pháp sư là có thể bằng vào mấy giả gian liên hệ. Đem cuối cùng thiếu hụt kia một bộ phận tìm ra. Bella cho rằng Odin đây là tự cấp nàng chỗ tốt. Cứ việc chỗ tốt này nàng xuyên qua trước liền biết thiếu hụt chính là linh hồn đi. May mắn địch nhân đã vì chúng ta chuẩn bị tốt. Odin khẽ gật đầu. Chúng ta xác thật thực may mắn, Bella duỗi tay hư dẫn. Bị vô ngày hôm trước thần dẫm bẹp cái kia bướu thịt nội bay ra từng đạo tàn phá linh hồn. Không có Soul Stone, nhưng này đó linh hồn có thể lấy tới chắp vá dùng một chút. Dù sao liền một kích sự, ánh sáng tím, lam quang, hồng quang, lục quang cùng hoàng quang ở nhanh chóng dung hợp. Bella làm lơ rất nhiều linh hồn kêu rên. Đem những cái đó tàn phá linh hồn áp xúc, biến thành một đạo màu cam quang mang phóng ra đến Eternal Spear thượng, Eye of Agamotto. Milestone cùng tàn phá linh hồn, nàng lúc này cũng ở đồng thời gánh nặng ba loại năng lượng. Áp lực đại đến không biên. Cũng may Odin cũng biết nàng mau đến cực hạn. Động tác bay nhanh, khổng lồ vô cùng lực lượng hình thành một cái chậm rãi xoay tròn năng lượng khí xoáy tụ. Ông bạn già, chúng ta thượng. Odin hai chân một kẹp bụng ngựa, tám chân chiến mã cực kỳ cố hết sức mà đi phía trước chạy vội. Chiến mã gánh nặng thật sự quá lớn, tốc độ phi thường chậm, dựa theo này con ngựa tốc độ. Chờ nó vọt tới thiên thần trước mặt thời điểm Bella hơn phân nửa đã mệt chết. Này cũng quá chậm, là ở dạo quanh sao? Bella cắn chặt răng, duỗi tay ở Eye of Agamotto thượng vung lên. Ước chừng 1000 thất tám chân chiến mã hư ảnh từ thời gian tiến thượng nhảy ra tới. Rất nhiều chiến mã hợp mà làm một. Nó thân thể tố chất nháy mắt đề cao 1000 lần, kiên trì. Dư lại giao cho ta. Odin hùng sư giống nhau, gầm lên giận dữ, Power Stone vì chiến mã thêm vào vô hạn lực lượng, Tesseract ngắn lại lộ trình, dĩ thái lạp tử càng là làm tám chân chiến mã mọc ra hai cánh, một người một con ngựa, mang theo thật lớn năng lượng, xuyên qua thời gian, xuyên qua không gian, lấy một loại tựa chậm thật mau tốc độ hung hăng đụng phải vô ngày hôm trước thần, tập hợp đơn thể vũ, trụ nội mạnh nhất 6 loại năng lượng. Eternal Spear mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, thẳng tắp mà thứ hướng vô ngày hôm trước thần ngực kia từ vũ trụ năng lượng xây dựng mà thành năng. Lượng hộ thuẫn trước hết rách nát, lúc sau là vô ngày hôm trước thần kia so thế gian bất luận cái gì kim loại đều phải kiên cố khôi. Giáp, theo sau chính là Bella thật giả lẫn lộn lộng lại đây linh hồn. Này đó linh hồn vô pháp thừa nhận như vậy mãnh liệt đánh sâu vào. Đường trường hóa thành cho bụi, sáu hoàn thiếu hụt một vòng. Bella nguyên bản cho rằng tiếp theo cái ra vấn đề vẫn là phía chính mình. Nhưng nàng không nghĩ tới. Ngược lại là Odin trong tay màu đỏ sậm dĩ thái lạp tử ở va chạm trung hóa thành khói nhẹ, gì? Này không phải dĩ thái lạp tử chủ thể a? Ở rách nát trước, nàng nhìn nhiều hai mắt. Hạt tổng sản lượng thật sự là quá ít. Nhiều nhất chính là một ít còn sót lại, sáu hoàn thiếu hụt hai hoàn. Hoàn chỉnh tuần hoàn bị đánh vỡ. Nhưng ở trước mắt, còn thừa năng lượng cũng đủ dùng, chết đi. Quái thai, Odin hét lớn một tiếng. Dựa vào Power Stone cuồn cuộn không dứt lực lượng. Hắn hai tay dùng sức, đem Eternal Spear một chút đâm vào đối phương ngực, ở năng lượng hộ thuẫn cùng bên ngoài thân bọc. Giáp liên tiếp rách nát sau. Vô ngày hôm trước thần liền từ bỏ chống cự, bi thương. Đây là Bella chưa từng ngày hôm trước thần ý thức chung đọc vào tay duy nhất ý tưởng. Đối phương bi thương không phải vì chính mình, mà là vì vũ trụ nội sở hữu vật chất. Từ nham thạch đến dưỡng khí, từ nhân loại đến động vật. Vô ngày hôm trước thần vì chính mình vô pháp tiếp tục vì cái này vũ trụ phục vụ mà bi thương, Odin. Một đấu súng xuyên vô ngày hôm trước thần ngực. Thật lớn kim loại thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Vô ngày hôm trước thần trong cơ thể nguyên bản đã vận hành lên vũ trụ năng lượng lần nữa yên lặng. Đi xuống, theo thân thể tử vong. Một lần nữa ra đời cái kia ý thức cũng tùy theo biến mất. Please người giấu giếm đòn sát thủ xem như bị hoàn toàn đánh ngã, ngươi không sao chứ? Mắt thấy Bella thiếu chút nữa té ngã. Sip vội vàng đỡ nàng một thanh, Bella thu hồi Milestone cùng Eye of Agamotto. Vì phối hợp Odin, lục hợp thương. Đồng thời sử dụng ba loại năng lượng. Nàng đều mau mệt nằm liệt, nàng xua xua tay. Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là linh năng tiêu hao quá mức đến có điểm lợi hại. Người đừng động ta, đi xem Odin bệ hạ đi. Hết chương.